Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 299, Hàng Lãng, anh muốn đi, vào trong phòng vệ sinh soi gương Phong Lập Hân năm lây bàn tay của Phong Hàng Lãng đang đầy xe lăn. Soi cái gì, dù sao thì việc cấy ghép da sẽ sớm được thực hiện, đến lúc đó thì anh hãng soi gương. Phong, Hàng Lãng ngăn cản yêu cầu này của Phong Lập Hân, trực tiếp đẩy anh ấy vào thang máy không dừng lại trực tiếp đến chiếc xe di động trong bãi đậu xe. Ở Phong gia chỉ cần là nơi đi Phong Lập Hân ngang qua thì tất cả đều sẽ không có gương, thậm chí là đồ trang trí có thể phản chiếu ánh sáng. Ở bệnh viện cũng vậy, bác sĩ Kim đã tháo tất cả gương trong phòng tắm. Bác sĩ Kim thực sự có năng lực, không chỉ cơ thể mà còn cả tâm lý, ông ấy đều sẽ tính đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của Phong Lập Hân. Cố gắng không để anh ấy có thái độ bi quan tiêu cực. Hàng Lãng, có lẽ là Du Du vẫn còn đang ngủ, hay là để anh ngoài này chờ một lát đã. Phong Lập Hân có hơi kích động đứng trước phòng khách dưới lầu của Phong gia. Anh ấy nóng lòng muốn gặp lại người phụ nữ mà anh ấy nghĩ đến ngày đêm, nhưng anh ấy lo lắng rằng sự xuất hiện đột ngột của anh ấy sẽ làm phiền cô ta. Ngoài ra, Phong Lập Hân còn lo lắng về vẻ ngoài tàn tạ của mình. Anh, phiền anh nhanh lên một chút được không? Ôm người đẹp còn muốn em ở phía sau thúc giục sao, không thì em trực tiếp vào buồng tân hôn giúp anh nhờ. Phong Hàng Lãng chế giễu nói. Phải biết là để có thể đem được Lam Du Du lần nữa về Phong gia thì Phong Hàng Lãng anh đã phải hy sinh, rất lớn, đã thế còn phải đồng ý một loạt các điều khoản không bình đẳng của con yêu tình đó. Cuối cùng, trước sự thúc giục của Phong Hàng Lãng thì Phong Lập Hận đã được đẩy vào phòng khách. Để tạo thuận tiện thì Phong Lập Hân ngồi xe lăn, Di An đã sắp xếp cho Lam Du Du ở phòng dành cho khách ở tầng dưới, bên cạnh phòng của Tuyết Lạc. Trong phòng, Lam Du Du giống như người đẹp đang ngủ trong truyện cổ tích duyên dáng như một thiên thần lạc vào cõi phàm trần, đẹp đẽ và thuần khiết tinh khôi. Lam Du Du, anh trai tôi đã về rồi. Phong Hàng Lãng không hài lòng với sự lạnh nhạt của Lam Du Du đối với anh trai Phong Lập Hân của mình, vì vậy anh đã tan thức người phụ nữ đang giả bộ ngủ trên giường. Hàng Lãng, em khẽ chút, Du Du còn đang ngủ. Phong Lập Hận ngay lập tức ngăn chặn sự quay dây hung hăng của Phong Hàng Lãng. Thế là đủ rồi, người phụ nữ Lam Du Du này ngoài việc có khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ ra, những cái khác có gì đáng được để yêu đến mức chết đi sông lại. Thực ra, không phải Lam Du Du đang giả vờ ngủ, mà là cô ta thực sự quá buồn ngủ. Hơn một tuần nay, hầu như ngày nào cô ta cũng đợi Phong Hàng Lãng. Đến, ban ngày chờ đợi, ban đêm cũng chờ đợi. Chờ cho đến mức trái tim cô ta đô Lam Du Du mở đôi mắt lờ mờ ngái ngủ, liếc nhìn Phong Lập Hân đang trên xe lăn, còn Phong Hàng Lãng đang đứng thẳng sau Phong Lập Hân, cô ta nhướng mày với nụ cười thật quyến rũ trong khi còn đang lờ mờ ngái ngủ. Phong Hàng Lãng, em khát quá, đi rót cho em một cốc nước, nhớ đổ chút mật ong lên đó, em ghét uống nước lã, nghe có lọt tai không? Người phụ nữ này đây là đang ra lệnh cho Phong Hàng Lãng anh sao? Lam Du Du làm ngơ trước sự tức giận của Phong Hàng Lãng. Lật người, một cái, đặt một cái chân trắng nồn của mình trên chăn bông. Vạn vật sinh ra, một thứ rớt ra một thứ. Lam Du Du cô không tin Phong Hàng Lãng dám đối phó với cô ta trước mặt anh trai mình. Cách chương.